Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, hai cái hôn. 1-3, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ban đêm thành phố Côn Minh. Mọi âm thanh yên lặng, mọi nhà đèn đuốc, thắp sáng riêng thành phố lớn, nhưng không chiếu sáng lòng cô độc. Trương Dịch Phong một mình đi ở trên đường. Đi đi. Hắn không biết mình phải đi nơi nào, chỉ muốn cứ như vậy đi, cho đến trời sáng, nhưng mà, cái này đơn giản nguyện vọng, ông trời cũng sẽ không để cho hắn thực hiện. Một người trộm lén trốn đi, cũng không đợi ta người tình nhân này, có phải hay không không tốt lắm. Một đạo thanh lượng nhu tình thanh âm, một món như có như không mùi thơm, giày cao gót đạp đạp mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, từ xa đến gần. Hương thơm tấn công tới, Trương Dịch Phong cánh tay, bị Giang Thanh Yến vững vàng khoác ở, tối nay đám tiệc nhân vật chính như thế thất thường chạy, tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Trương Dịch Phong nghiêng đầu, cười hỏi, Giang Thanh Yến cười một tiếng, không có tiếp lời, hai người tay cặp tay, sóng vai đi, ánh đèn đánh vào bọn họ trên người, lưu lại hai món thật dài bóng người, dán là như vậy gần. Ngươi cùng ba ta nói cái gì? Một lát sau, Giang Thanh Yến tò mò hỏi. Không nói gì, chính là tán gẫu. Chuyện của nam nhân người phụ nữ đừng mù dính vào. Phốc si Giang Thanh Yến một tiếng cười khẽ. Xem ra các người nói rất khoái trá à. Giọng nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Bởi vì là chúng ta đều là người đàn ông. Trương Dịch Phong nói. Trương Dịch Phong, lúc này... Giang Thanh Yến đột nhiên kêu một tiếng. Trương Dịch Phong dừng chân một cái, nghi hoặc nhìn nàng. Trong bóng tối, Giang Thanh Yến quyến rũ sáng ngời hai tròng mắt, toát ra nóng bỏng thần quang. Sáng quắc ngưng mắt nhìn mặt hắn bàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ti tiện? Tại sao như thế nói? Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Nàng lại nổi điên làm gì? Người là tập đoàn Giang Thiên Đại Tiểu Thư. Tự cam đọa lạc, cam nguyện làm ngươi tình nhân. Dù ngươi hô thì tới vung thì đi. Còn mặc cho ngươi ở bên ngoài hồ làm loạn làm. Cái này chẳng lẽ không phải là tiện sao? Ở ngươi trong lòng, có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn thỉu? Trương Dịch Phong yên lặng không nói. Hề hề, quả nhiên, có lẽ ngươi một mực cho rằng. Một cái thường ngâm ở quán bar. Sống mơ mơ màng màng người phụ nữ. Nhất định là tùy tiện. Thay đổi thất thường, cùng rất nhiều người đàn ông trải qua giường, liền liền ngươi, cũng chỉ là ta đông đảo người đàn ông ở giữa một cái. Giang Thanh Yến khóc, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta không phải xử nữ. Ta đem lần đầu tiên cho Tiêu Nhiên, nhưng là ta Giang Thanh Yến có thể thề với trời. 2 năm tới, trừ ngươi, ta, chấm ngoặc kép, chữ ta mới vừa lối ra. Trương Dịch Phong chợt đưa tay, đem nàng hung hãn ôm vào trong ngực, cúi đầu xuống, thâm thúy ánh mắt, ngưng mắt nhìn nàng mâu. Ngươi muốn làm gì? Miệng của ngươi son đỏ thoa lệch, ta giúp ngươi lần nữa đổ một chút. Nói xong, Trương Dịch Phong sâu đậm hôn môi của nàng. Dưới ánh đèn, hai bóng người dán thật chặt hợp chung một chỗ, không có chút nào khe hở. Hồi lâu sau, môi rời ra. Sau này không muốn nói như thế nữa. Ta không muốn nghe. À, Giang Thanh Yến khôn khéo kêu. Trong mắt nước mắt từ từ làm. Chẳng qua là nàng trang điểm cũng đi theo xài. Nhìn như giống như chỉ lưu lạc mèo hoa nhỏ. Từ ta tốt nghiệp đến bây giờ. Phát sinh qua quan hệ cũng chỉ có ngươi. Trong bóng tối, Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Giang Thanh Yến thân thể mềm mại run lên. Nàng, chấm ngoặc kép. Ngươi là muốn nói Hạ Mịch Hà chứ? Trương Dịch Phong ôm vai nàng eo, cười tiếp lời nói, gặp nàng gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói qua, lúc ấy chẳng qua là mở ra một đùa giỡn, cái này cô gái ngốc, làm thật, ở cũng không đi, ta cũng không có cách nào. À, ta không nghĩ ra, dáng dấp ngươi cũng không đẹp trai, tiền cũng ít một chút, tại sao như vậy cô gái xinh đẹp? Cứ như vậy từ tâm nhãn nhận định ngươi đâu. Hoặc giả là ta có nội hàm chứ. Cút, đừng tới chán ghét ta. Giang Thanh Yến sân liền một câu. Vừa nói, Giang Thanh Yến nâng tay lên, bao bọc Trương Dịch Phong cổ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng bu lại. Hôn ta, cũng không cần đi, bị người ta hiện trường livestream cũng không tốt. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng đẩy ra nàng, thản nhiên nói, nghe lâu như vậy, đi ra đi. Trong bóng tối, một bóng người, hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Hạ Mịch Hà, người nếu là dám đi, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà ngừng lại, nàng sắc mặt tái nhợt, trắng trong suốt, chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, cúi đầu, tay nhỏ bé dắt vạt áo, không nói một lời, nàng chẳng qua là ở nhà nhàm chán đi ra đi tới lui. Không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một bức cảnh tượng, thấy Hạ Mịch Hà, Giang Thanh Yến sắc mặt ửng đỏ, hướng Trương Dịch Phong liếc mắt, tên này thật xấu xa. Biết có người cũng không nhắc nhở một chút, mới vừa rồi mình như vậy chủ động, hả, mắc cờ chết người, người đưa nàng trở về đi thôi. Giang Thanh Yến cười nói, nghe được nàng mà nói, Hạ Mịch Hà ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thanh Yến một cái, lại cúi đầu xuống, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chấm ngoặc kép, không có người nào thật xin lỗi ai, chúng ta ai cũng không sai. Sai là cái này tên khốn kiếp. Trương Dịch Phong mặt đầy lúng túng, sờ một cái lỗ mũi. Đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về. Nơi này cách tiểu khu Phong Lâm không xa, nhưng là Trương Dịch Phong không yên tâm Giang Thanh Yến một người về nhà. Không cần, chính ta trở về. Đi. Không đợi nàng nói xong, Trương Dịch Phong kéo nàng liền đi. Hừ, người đàn ông bá đạo. Giang Thanh Yến nhỏ giọng thầm thì, trong mắt nhưng là mật ý nhu tình. Hạ Mịch Hà đi theo phía sau bọn họ, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy bọn họ tốt phối hợp, giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng mà tại sao, tâm tính thiện lương đau. Đưa Giang Thanh Yến về nhà, Trương Dịch Phong rất nhanh liền trở lại, lại đem Hạ Mịch Hà đưa về nhà. Thật ra thì, ta có thể mình trở về. Hạ Mịch Hà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là vẫn là lấy dũng khí, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói, trong nhà, ánh đèn sáng chói, Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc ít nói, mới vừa rồi chúng ta nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe được, ta cho mượn ngươi tiền, không muốn muốn toan tính ngươi cái gì, ngày mai ngươi thì đi đi, cùng ngươi có tiền, trả lại ta. Lời này vừa nói ra, Hạ Mịch Hà thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt hơn nữa tái nhợt. Ta không đi, ta thiếu ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi, ngốc, ngu ngốc. Trương Dịch Phong đứng lên, tức miệng mắng to, ta lặp lại lần nữa. Ban đầu ta nói dùng 300 ngàn mua ngươi 2 năm. Chẳng qua là làm trò đùa, đùa dai. Bây giờ, ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Cái nhà này không hoan nghênh ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lại là những lời này, Trương Dịch Phong sắp điên rồi. Hạ Mịch Hà là thật ngu vẫn là giả ngu, mình hiếm thấy lương tâm phát hiện, muốn làm hồi người tốt, tại sao nàng cứ như vậy không hiểu tiến thối đâu. Ngươi thật không đi, không đi, trả sạch ta tự nhiên sẽ đi, bây giờ ta không đi. Được, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Đây là ngươi ép ta. Ở Hạ Mịch Hà trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Dịch Phong đem nàng kéo, chặt chặt ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Ở trong một cái chớp mắt này, Hạ Mịch Hà đầu óc trống rỗng, hai tay cứng ở giữa không trung, không biết làm sao, trên môi trích cảm giác nóng, để cho nàng có chút bị lạc. Huyền không tay, từ từ rơi xuống, nhẹ khẽ đặt ở Trương Dịch Phong trên lưng, mặt tái nhợt. Ngay tức thì giống như hỏa thiêu vân vậy, đỏ một mảnh. À, ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, che miệng, kinh hãi nhìn về phía Hạ Mịch Hà. Hạ Mịch Hà gò má đỏ thắm, mắt lộ ra xấu hổ, nói một tiếng bại hoại, liền vội vã chạy vào phòng, đem cửa phòng khóa trái. CMN, Hạ Mịch Hà cũng học xấu, vậy mà sẽ cắn môi. Ui ra, đau chết ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http